Covergear, thợ rèn huyền thoại, chương 511, chặng đường mới, góc chuyện audio.com, sự ồn ào kết thúc, Chris theo dõi công việc dọn dẹp phòng ngủ của Lord và nhờ Kasim một việc. Đó là một ân huệ cực kỳ cá nhân, nên Kasim đã do dự một chút trước khi gật đầu. Tôi hiểu, cảm ơn vì đã đồng ý. Chris hài lòng với câu trả lời và triệu tập Lauer đến một văn phòng mà Chris đã không sử dụng trong một thời gian dài. Mà không, chính xác thì đó là một văn phòng mà cậu gần như chưa từng bước chân vào. Tại sao cậu không tiếp quản căn phòng này vậy? Nó lớn hơn văn phòng của cậu vài lần đó. Lauer đã xử lý mọi công việc liên quan đến quản lý bang hội và lãnh thổ. Chris đã đề xuất điều này vì cậu ấy muốn tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho Lauer. Tôi đã được trao rất nhiều quyền lực với tư cách là người ủy nhiệm của anh rồi. Nhưng thực tế thì tôi không phải là anh, tôi không dám ngồi ở một nơi mà anh đáng ra phải ngồi. Nghiêm trọng vậy sao? Lauer dường như đã bị ảnh hưởng bởi các bộ phim cổ trang hơi nhiều. Chris mỉm cười với Lauer khi thấy cậu ta đang đắm chìm trong vai trò của một người rất trung thành. Sau đó, cậu đã được Lauer thông báo về tình hình hiện tại của chơi đồ mạnh. Biểu cảm của Chris bị bóp méo ngay lập tức. Tôi không thể hiểu được việc kiếm đang nghĩ gì nữa. Kết quả của cuộc chiến này là việc mất đảo Cóc sẽ không thể tránh khỏi. Đảo Cóc quá xa, và cả Lauer và Chris đều biết rằng họ không thể bảo vệ nó được. Tuy nhiên, họ vẫn phải thực hiện cuộc chiến vì một lợi ích lớn hơn. Trên thực tế, chơi đồ mạnh đã tăng trưởng về cả mặt chất lượng và số lượng sau khi thâu tóm được thêm 2 lãnh thổ mới. Thêm bá tước Asua và 7.000 binh lính Pachian. Nhưng đối với tuyết kiếm thì đảo Cóc là một lãnh thổ đặc biệt. Anh ấy hoàn toàn không muốn mất nó. Chris cuối cùng cũng hiểu lòng anh ta. Tôi sẽ đến đảo Cóc. Anh đã quen thuộc với việc bảo vệ các vùng lãnh thổ với tư cách là một cựu quân nhân của quân đội Hàn Quốc. Chris tự tin rằng mình có thể bảo vệ đảo Cóc trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đó là đất của mình. Mình phải giữ nó. Chris cảm thấy xấu hổ khi đã để lại trách nhiệm cho mình tuyệt kiếm. Nhưng Lauer không thể chấp nhận. Điều đó là không thể. Nếu tốc độ tăng trưởng của anh bị đình trệ, chơi đồ mạnh sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng tôi không thể để tuyệt kiếm làm điều đó một mình được. Trong số những đồng nghiệp đáng giá của Chris, tuyệt kiếm là người đặc biệt. Đó là một người tốt bụng luôn hét lên, do you know God Chris, ở bất cứ đâu và với bất kỳ ai. Anh ấy cũng đã cổ vũ, tin tưởng và ủng hộ Chris, giao bang hội và lãnh thổ của mình cho Chris. Chris không thể đền đáp tấm lòng chân thật của anh ta. Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua tuyệt kiếm khi gặp khó khăn được. Tôi sẽ đi giúp tuyệt kiếm, đừng lo lắng về sự phát triển của tôi. Nếu tôi ở lại đảo Cóc và chế tạo vật phẩm cho quân lính thì chỉ số và cấp độ kỹ năng của tôi vẫn tiếp tục tăng. Tôi có thể mạnh hơn cho dù có đang ở đâu. Tất nhiên, tốc độ tăng sẽ chậm hơn nhiều so với việc đi săn bắn và cày cấp thông thường. Trong lúc Chris cứng đầu thì, Godfrey, đừng đến đây, thật là buồn cười khi tôi lại nói điều này. Nhưng đảo Cóc chỉ là phần nổi của chơi đồ mạnh thôi. Không thể giữ nó mãi mãi được. Cậu đến đây chỉ mất thời gian thôi. Một tin nhắn được gửi tới từ tuyệt kiếm. Đó là do Lauer tác động. Chris cứ tiếp tục khăng khăng muốn đi. Vì vậy Lauer đã gửi tin nhắn cho tuyệt kiếm. Godfrey là chủ nhân bang hội. Còn tôi chỉ là một thành viên của bang hội và trách nhiệm mà tôi gánh chịu không thể so sánh với các bạn được. Đừng mất tập trung với việc quan tâm đến một thành viên của bang hội. Hãy ưu tiên cho những việc cậu cần làm. Hãy trở nên đủ mạnh để có thể lấy lại đảo Cóc bất cứ lúc nào. Chris không cứng đầu nữa. Cậu quyết định chấp nhận ý định của tuyệt kiếm vì cậu biết những ưu tiên của mình. Vậy thì mình sẽ đến lục địa phía đông. Chris hiện đang ở cấp 317. Các thành phố ma cà rồng không còn cho cậu ấy nhiều kinh nghiệm nữa. Các thành phố ma cà rồng chưa bị chinh phục thì đều có hậu duệ trực tiếp là boss. Nhưng con hậu duệ trực tiếp ít nhất cũng cấp bá tước. Nên độ nguy hiểm là rất cao. và cậu ấy cũng chưa có đủ khả năng để phá quần đảo Behen vì Grit không đủ mạnh để đánh bại những huyền thoại đã bị Pacma biến thành những kỵ sĩ tử thần, nên giờ là một tình huống trì trệ. Grit đánh giá rằng đây là thời điểm thích hợp để đến lục địa phía đông. Bảo trọng, Grit cười và hỏi Lauer một lần nữa. Việc không có tôi có thực sự ổn không đấy? Tất nhiên là nó sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi anh thu được Kasim. Trên thực tế, Lauer không dám khẳng định rằng mọi chuyện là hoàn toàn an toàn. Nhưng Lauer không muốn làm vướng bận Grit, nên cậu ấy đã phóng đại phần nào để làm cho bước chân của Grit nhẹ hơn. Vậy thì tôi rất vui. Được rồi, tôi phải nói lời tạm biệt với Irene đã. Grit cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời và để Lauer ở lại văn phòng. Grit chạy thẳng đến phòng ngủ của Irene. Đó sẽ là lần cuối cùng cậu chia sẻ tình yêu với vợ mình trước khi ra đi. Lauer nhìn bóng lưng của Grit và trở nên rất phấn khích. Chúa công, tôi sẽ sớm cho anh một điều bất ngờ. Nếu hầu tước Stam đồng ý hỗ trợ Grit, các thành viên chơi đồ mạnh sẽ có thể mở rộng quy mô lực lượng của họ ngay lập tức và Grit sẽ đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị vua. Grit chắc chắn sẽ có một trải nghiệm đáng kinh ngạc khi bỗng dưng trở thành một vị vua trong khi đang săn bắn ở lục địa phía đông. Lauer muốn thấy cảnh Grit bị sốc và vui mừng càng sớm càng tốt. Trước khi đi gặp Stick và hướng đến lục địa phía đông. Irene, đây là một món quà. Ôi, chồng yêu quý, thật sảng khoái. Sau khi gặp Irene, họ cùng nhau vào phòng ngủ và Grit đưa cho cô ấy một bộ đồ ngủ. Đó là một bộ pyjama một mảnh màu trắng. Một vật phẩm được xếp hạng huyền thoại. Bộ pyjama ma cà rồng. Nó có tác dụng làm hở da thịt của người mặc nó. Lúc đầu, cậu đã nghĩ rằng đó là một tác dụng vô ích. Nhưng đó đúng là lý do tại sao nó được xếp hạng huyền thoại. Irene giờ trông quyến rũ hơn bao giờ hết khi cô mặc nó. Đúng là một món đồ tuyệt đẹp xứng đáng với xếp hạng huyền thoại. Irene, chồng yêu, Grit rất thích cơ thể của Irene. Cơ thể cô đã trở nên đẫy đà hơn nữa kể từ khi Lot ra đời và cậu ấy đã sử dụng các kỹ thuật tay huyền thoại của mình. Những tiếng rên rỉ của Irene đã liên tục phát ra mỗi khi ngón tay cứng và to của Grit di chuyển trên da cô ấy theo một giai điệu rộn ràng. Grit lấy khoáng chất từ kho của Gil và đến thăm Stick. Cậu ấy nghe thấy ý kiến tiêu cực từ Stick. Vẫn còn rất nguy hiểm, vì người ta ước tính rằng hầu hết các kỹ năng hàng đầu hiện nay ở lục địa phía Tây đều đến từ lục địa phía Đông. Theo nghĩa đó, rõ ràng trình độ tổng thể của lục địa phía Đông là vượt trên lục địa phía Tây. Grit cũng biết điều đó, vì trước đó, Stick đã giải thích rằng, LT kiếm pháp tối thượng, CT, mà Piaro đã sử dụng trong thời kỳ còn là một kiếm sĩ vĩ đại là có nguồn gốc từ lục địa phía đông. Lý do khiến người dân lục địa phía đông có thể tạo ra những kỹ năng mạnh mẽ hơn là do môi trường ở đó khắc nghiệt. Theo lý luận của Stick, những con quái vật sống ở lục địa phía đông sẽ mạnh hơn nhiều so với những quái vật ở lục địa phía tây. Nhưng Grit không lo lắng về điều này. Đúng hơn là cậu ấy thấy hào hứng. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh chóng hơn nếu tôi chiến đấu với kẻ mạnh. Stick, tôi muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hãy gửi tôi đến lục địa phía đông. Lý do lớn nhất khiến Grit muốn trở nên mạnh mẽ hơn là vì gia đình. Bạn bè và đồng đội quý giá của cậu đang phụ thuộc vào cậu ấy. Lý do thứ hai là cậu muốn vượt qua Crowell. Giấc mơ của Grit là phá vỡ được mọi kỷ lục do Crowell đã thiết lập và vươn lên dẫn đầu. Đó là một mong muốn tự nhiên với tư cách là một người chơi. Không, sẽ khôn ngoan hơn nếu anh phát triển bản thân từ các thành phố ma cà rồng. Chẳng phải các thành phố ma cà rồng là một nơi săn bắn tốt sao? Grit là một trong số ít những ứng cử viên có thể đột kích và sửa chữa được quần đảo Behen bị ô nhiễm. Grit cũng đã cứu mạng anh ta và là cha của đệ tử quý giá của Stick là Lot nữa. Vậy Stick muốn Grit hoạt động một cách an toàn hơn. Anh hy vọng rằng Grit không nên đón nhận những rủi ro không thể chấp nhận được. những người ban phước hay bị nguyền rủa bởi các vị thần. Chris, tôi biết rằng anh có nhiều hơn một mạng sống, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể vượt qua cái chết hoàn toàn. Đúng vậy, cho dù không thể so sánh được với các NPC chỉ có một mạng sống, nhưng người chơi cũng sẽ phải chịu một tổn thất lớn khi chết. Kinh nghiệm của họ sẽ bị giảm. Họ còn có khả năng mất vật phẩm và khả năng thất bại một số nhiệm vụ nữa. Nhưng làm thế nào người chơi có thể tận hưởng trò chơi nếu họ sợ những điều này chứ? Tôi thà chơi game offline còn hơn nếu như tôi sợ thất bại. Vì chúng có cơ chế xếp game. Chấm, Grid hỏi Stick, Stick, nếu khó học phép nhân thì anh cứ mãi dùng phép cộng thôi à? Đúng không? Đã đến lúc tôi phải thử thách những thứ mới rồi. Tôi hiểu, đó là một ví dụ rất hài hước, nhưng Stick có thể thấy hiểu được ý định Grid từ câu nói đó. Có lẽ bản tính ích kỷ của Stick đã lớn hơn khi anh ta già đi. Anh đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình quá hạn hẹp và đưa một mảnh giấy cho Grid. Vốn nó là một vật phẩm mà Grid sẽ phải mua trực tiếp bằng cách sử dụng điểm thách thức kiếm được ở quần đảo Behen. Cuộn dịch chuyển lục địa phía đông. Bạn có thể đến ngôi làng tân thủ Pangea ở lục địa phía đông. Trọng lượng, 0, 1, được đấy, luôn luôn là tốt để có được một freebie. Grid cười thật tươi khi nói lời tạm biệt. Tôi đi đây, chiếu, Grid sử dụng cuộn giấy ngay lập tức và chìm trong ánh sáng. Stick giật mình trước cảnh tượng này và lẩm bẩm, chết rồi, anh không lấy cuộn giấy quay trở lại lục địa phía tây à, bạn đã vượt qua biển chết và đến lục địa phía đông. Bạn là người chơi thứ 31, khoảng cách từ lục địa phía tây lắp quá xa, tất cả các hình thức liên lạc với người chơi từ lục địa phía tây sẽ bị chặn. Năng lượng đang chảy rất đặc, tỷ lệ hồi mana sẽ tăng 10, lực hấp dẫn ở đây quá mạnh. Sức mạnh và nhanh nhẹn sẽ giảm 10. Khả năng phục hồi máu sẽ chậm lại. Điều này là ảnh hưởng của môi trường tự nhiên. Nó không thể kháng lại. Điều này chẳng quá có lợi cho các pháp sư sao? Grid không có bất kỳ phàn nàn nào lớn cả vì cậu ấy cũng có nhiều kỹ năng tiêu hao nhiều mana. Người chơi thứ 31 cơ à, khá nhiều người chơi đã bước lên lục địa phía đông rồi. Hả? Grid nhìn quanh ngôi làng tân thủ của lục địa phía đông Pangea và giật mình. Chương 512. Nhiệm vụ thợ rèn tân thủ Pangea. Cách chương.